đã có 3 người trúng đạn ngã trong vũng máu. Sự tình phát triển theo hướng tồi tệ nhất. Chính trị viên thả tự sát cũng không cho phép chúng tôi nổ súng. Vậy mà cuối cùng vẫn có người nổ súng. Bị bọ lửa quái dị này tấn công tuy cũng đáng sợ, cũng không kinh khủng bằng tiếng súng làm tuyết lở. Cả đoàn bấy nhiêu người đừng hòng ai sống sót. Gào ầm gào ý ở bên hẻm núi sông băng thì tỷ lệ tuyết lở cũng chỉ có 30%, nhưng nổ súng thì 200% là sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ nhất. Thấy Tiểu Lâm mất trí để cướp cỏ súng, đạn bay loạn xạ, ngộ sát 3 người đồng đội khác, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội cắn răng nâng súng lên tay lộ liền 3 phát, bắn ngã Tiểu Lâm, tiểu đội trưởng và lão Triệu đang quằn quại trong đau đớn trong ngọn lửa. Tiếng đạn ra khỏi nòng vang vọng khắp hẻm núi. Hẻm núi này vốn hẹp, cộng thêm những vách băng trơn nhẵn như gương của sông băng nơi đây, chẳng khác nào một hộp cộng hưởng thiên nhiên. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tất cả những âm thanh ấy dấy lên từng đợt, ngần mãi không ngừng. Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi sự đau khổ dằn vặt khi chính tay giết đồng đội. Trong đầu toàn là những nét cười, điệu nói của họ khi còn sống. Đầu óc cũng trở nên mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu lạnh ngắt. Mới định thần lại, đưa tay sờ thử, hóa ra là một bông tuyết rơi xuống trán. Lúc ấy trời quang mây tạnh, mặt trời treo trên bầu trời không rọi xuống những tia nắng chói mắt. Thời tiết này không thể nào có tuyết rơi được. Vừa chạm phải bông tuyết, lòng tôi như trùng xuống, trong đầu lóe ngay ý nghĩ tuyệt lở rồi. Bấy giờ trong thi thể bốc cháy của 3 người đồng đội lần lượt bay ra 3 quả cầu lửa màu xanh. Đến lúc này thì chẳng phải kiêng kỵ nổ súng làm gì nữa. Cả Hoa bắn súng giỏi nhất, anh nâng súng lên, chẳng cần ngắm đã bắn liền 3 phát. Mỗi phát đều trúng ngay giữa quả cầu, còn bọ bên trong nhỏ hơn đường kính của viên đạn rất nhiều, thế nên tất cả đều bị bắn cho tan xác. Ngọn lửa theo đó mà tắt ngúm. Trải qua cuộc đụng độ ngắn ngủi mà tàn khốc này, tiểu đội chúng tôi 8 chiến sĩ, cộng thêm tiểu đội trưởng, chính trị viên, cả thảy 10 người. Giờ chỉ còn 3 chiến sĩ là tôi, cả Oa, Đô Con, với 2 tri thức là anh Lưu và Lạc Linh. Những hạt tuyết rơi xuống ngày một nhiều hơn. Bầu trời vang lên những tiếng động rầm rầm, cả khe núi như đang rung chuyển. Tôi vội gẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy từ xa những tảng tuyết cuộn thành giông bão như ngọn sóng thần trắng xóa ôm kín bầu trời, cuồn cuộn đổ về khe núi chúng tôi đang đứng. Anh Đồ bỗng kéo tôi gọi: "Hồ Bát Nhất, mẹ kiếp, lúc nào rồi mà còn trơ mắt ra nhìn, mau chuồn thôi." Vị trí chúng tôi đang đứng ở giữa khe núi, tuyết lở chắc chắn sẽ lấp bằng cả hẻm núi này, căn bản không thể chạy đi đâu được. Cả đến giây phút sinh tử, con người tự trong bản năng đều muốn giãy giụa tranh đấu một lần cuối cùng. Lạc Ninh đã sợ hãi ngất xỉu từ lâu. Anh Đồ vác cô lên vai, tôi và cả Oa vừa lôi vừa kéo anh Lưu chạy về phía bên kia sông băng, chỉ mong trước khi lũ tuyết ập xuống có thể trèo lên mấy dốc núi tương đối cao phía trước, tranh thủ nắm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, chúng tôi cũng không vất súng lại. Súng là một phần cuộc sống của quân nhân, vứt súng đi đồng nghĩa với vứt bỏ danh dự của quân nhân. Còn những thứ khác thì chẳng lo được, máy móc thiết bị đều bỏ lại cả. Ngay cả ba lô trên người cũng định cởi ra bỏ lại, nhưng cuống quá nên chẳng kịp. 5 kẻ sống sót dắt kéo lẫn nhau bỏ chạy thục mạng. Cơn lũ tuyết ập đến quá nhanh, thể như rời non lấp biển. Khe núi bị lăng lượng do tuyết lở chấn động, nhất thời rung chuyển ầm ầm. Trước kia tôi nghe người ta kể tuyết lở